Chương 97, Thanh Phong Hỏa Ca mặt hiếu phụ kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện Thanh Phong Đại Huy. Thanh Phong Đại Huy ăn ngậm lên miệng bạch tuộc hương tràng, chào hỏi, nhà tê. Người đi đâu a? Hỏa Ca mặt hiếu phụ kích động hỏi, không muốn cho ta vô cớ nghỉ nghỉ ngơi buổi chiều sẽ đến huấn luyện a. Thanh Phong Đại Huy một bên từ anh tỉnh lương tiện lợi cầm ăn, một bên nghe Hỏa Ca mặt hiếu phụ kích động ngôn từ, chờ hắn hỏi ra lời về sau cười vài tiếng, ha ha ha, làm sao biết. Vừa nói vừa từ anh tỉnh lương tiện lợi bên trong tay không cầm ăn, nói cái này thật không sai, đều cho ta. Cái này anh tỉnh lương xem cùng với chính mình mến yêu tiện lợi sẽ bị ăn xong rồi, nhưng là lại vô lực ngăn cản. Hoa cả mặt hiếu phụ cắn răng vẻ mặt hung ác gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Phong Đại Huy, một bộ kế cận bạo tẩu danh giới dáng vẻ. Thanh Phong Đại Huy nghe được anh tỉnh lương lời nói nghi ngờ phát sinh đơn âm tiết. Xin lỗi mời dùng anh tỉnh lương nói. Nhưng mà hoa cả mặt hiếu phụ mặt đã giữ tận vặn vẹo đến không được. Đừng cho hắn anh tỉnh. Thanh Phong Đại Huy nghe vậy lúc đầu cười hì hì sắc mặt lập tức thu, dương mắt nhìn về phía Hỏa Ca mặt hiếu phụ, ngươi cực kỳ phiền a, có lý do tránh đáng có thể xin nghỉ phải. Hỏa Ca mặt hiếu phụ vẻ mặt kiên trì dáng vẻ, không chút nào nhả ra. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Thanh Phong Đại Huy có cái gì lý do chính đáng. Ta sợ họ gì kỳ tạ mai photo album đặt ở phòng học sẽ bị lao sư tịch thu, cho nên ta đi cầm về. Thanh Phong Đại Huy xuất ra một bản nữ buồn photo album sáng cho Hỏa Ca mặt hiếu phụ xem. Gương mặt ta rất thỏa đáng. Sau đó nói chơi, hắn lập tức nhảy xuống đài chủ tịch, vì vậy ta đi trở về. Cực khổ, các ngươi tiếp tục nỗ lực lên. Đứng lại Thanh Phong Hỏa Ca mặt hiếu phụ nắm tay hét lớn, sau đó lập tức đuổi theo, một bả sách ở Thanh Phong Đại Huy cổ áo của, quắc, ngươi na ho đủ chưa, gọi ngươi huấn luyện nghe được không, ta chỉ tha cho ngươi lúc này đây, buông tay. Thanh Phong Đại Huy nheo lại con mắt đối với sách cùng với chính mình cổ áo Hỏa Ca mặt hiếu phụ nói, trong giọng nói có sơn vũ dục lai gió mùi vị. Cái gì? Hỏa Ca mặt hiếu phụ lời còn chưa nói hết, đã bị Thanh Phong Đại Huy một cái đầu gối công kích, lập tức liền nói không ra lời, sau đó hắn ôm bụng ngồi xổm người xuống đau kêu. Thanh Phong này cắt bay liệng một kinh ngạc đứng lên hô. Ta có đã cảnh cáo hắn, Thanh Phong Đại Huy giễu cợt nói tiếp, huấn luyện, đừng nói giỡn. Sau đó buông quyển kia photo album, dùng chân bắn lên bên chân lúc huấn luyện mọi người chung quanh tán lạc làm cầu lấy tay lập tức tiếp được, lương, lần trước ta trận đấu cầm bao nhiêu phân? Hỏa Ca mặt hiếu phụ ngồi. Cảm giác được từ phần bụng truyền tới đau đớn, đau hắn con mắt đều không mở ra được. Ách, cái này 82 phân. Anh tỉnh lương bất an nói. Anh tỉnh lương vừa dứt lời, Thanh Phong Đại Huy ánh mắt biến đổi, vận khí lam cầu tốc độ nhanh không giống người một dạng trực tiếp một cái mạnh mẽ mà có lực ném rổ, đem bảng bóng rổ ở trên lam cầu khung đều cho đánh rơi xuống. Một hồi tiếng vang phía sau, Thanh Phong Đại Huy vững vàng rơi xuống đất, trong tay cầm bị hắn đánh hư lam cầu khung. Không có ý tứ, lại không khống chế tốt. Thanh Phong Đại Huy nhìn trong tay lam cầu khung giọng mang nụ cười thở dài, sau đó liền tự mình nở nụ cười, ha ha ha. Những người còn lại đều vẻ mặt khiếp sợ, anh tỉnh lương thì là sợ hãi ngửa ra sau hơi có chút. Cái này được ngưng hẳn huấn luyện A. Thanh Phong Đại Huy giơ lên trong tay lam cầu khung đối với những người khác nói, ta vừa rồi muốn nói cái gì kia mà A, nói hắn đem lam cầu khung hướng phía sau mình không chút khách khí bỏ rơi đi, muốn nói dạy ta, trước hết xuất ra thành tích tới. Bất quá cái này là không có khả năng. Lam cầu khung rơi xuống đất đập ra loảng xoảng lang tiếng vang, Hỏa Ca mặt hiếu phụ nhịn đau bật người dậy, thế nhưng tay vẫn là bưng mới vừa rồi bị Thanh Phong Đại Huy đánh trúng địa phương, ghê tởm. Không có sao chứ Hỏa Ca mặt, không có ý tứ a, nay cắt bay liệng từng cái khuôn mặt lo lắng nhìn Hỏa Ca mặt hiếu phụ. Vì sao đội trưởng ngươi phải nói xin lỗi á? Hỏa Ca mặt hiếu phụ nói. Ngươi nói không sai cái gì, nay cắt bay liệng híp một cái suy nghĩ nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Thanh Phong Đại Huy rời đi phương hướng. Nhưng vẫn là hy vọng ngươi chớ xía vào Thanh Phong, năng lực tối cao không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Nhưng là Hỏa Ca mặt hiếu phụ kích động còn muốn nói điều gì, tuy là bị đả thương, đau thắt lưng đều thật không một mạch. Ngươi nghe nói qua đánh gôn Tiger Woods sao? Nay cắt bay liệng liếc mắt thần không rời Thanh Phong Đại Huy rời đi phương hướng, sau đó quay đầu lại hỏi, cái kia đại sa ngư đâu? Sạc quy lệ ho nảy sao? Hỏa Ca mặt hiếu phụ nghi ngờ hỏi. Không sai, Tiger đánh cầu lại cao lại xa, lũ chiến lũ thắng. Cho nên gôn chẳng cũng là lần nữa mở rộng. Đại sa ngư cũng là, lực lượng quá mức kinh người đưa tới không tiếp phạm quy đối kháng kịch liệt tăng vọt, cho nên hạn chế trong vùng có thiết trí sẽ không thổi phạt hợp lý xông tới khu. Ở giới thể dục, quy tắc tranh tài thậm chí lại bởi vì một cái vô cùng người cường đại mà thay đổi, hơn nữa những cái này hiếm thế chi tài không có ngoại lệ chút nào, đều mạnh đến phạm quy. Bọn họ là một đám quái vật. Nay cắt bay liệm nhất giải thích một cái đại đoàn nói. Kèn cả tư nhân trường cao đẳng sân vận động. Các vị, vòng chung kết đối thủ đã ra lò tương Điền Lệ Chết thanh âm ở trong sân vận động tiếng vọng, nàng đem trận đấu phân bố biểu phát nhân thủ một tấm, như các ngươi sở kiến, A khu là trường học của chúng ta, B khu là đồng hoàng học viên, C khu là Minh Thành, D khu là Tuyển Thật Quán. Cái này 4 chi đội ngũ tranh đoạt Tokyo đại biểu. Tất cả mọi người cẩn thận xem cùng với chính mình trong tay bảng, cụ rồ cổ ti sông thì là cùng nhị hào cùng nhau xem. Cái này mấy chi đội ngũ cố gắng xa lạ A Hỉ ủ gạ thì dạn mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm bảng nói. Năm ngoái vẫn là Hỉ ổ mì nạ cả Tuyển Thật Quán ba đại vương giả đâu ỉ nạ ổ nhìn trong tay bảng nói rằng. Xin gì thì là sắp đem mặt tiến đến trên bảng 2, hắn gắt gao nhìn chằm chằm bảng nói ra, ta cảm thấy nói a, ba đại vương giả chúng ta thắng 2, nói xoay người kích động nhìn Inao, năm nay nói không chừng hấp dẫn đâu người này Inao bị xin gì lời nói vớ vẫn hành vi cho hạ giật mình. Thực có can đảm nói á hỉ ủ gạ thì ra nói, bởi vì, coi như bại bởi mỏ mỏ giếng cùng thanh phong ở vương giả, miễn là thắng được còn lại hai đội xin gì vẫn còn ở kích động nói cùng với chính mình phỏng đoán. Không phải Tuyển Thật Quán. Zina nói, Di hai người bọn họ ở là đồng hoàng học viên. Zina nói, mọi người nghe vậy đều kinh hãi. Ôi chao mọi người phát sinh vô cùng kinh ngạc kinh hô mọi người.